Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, cảm giác mình vu hồ cất cánh Ngọc Tiểu Cương. Ngay từ lúc mấy ngày trước, Ngọc Tiểu Cương liền nhận được Hà Thanh Phong cho hắn lễ vật. Hắn nhìn đến trong hộp tin cùng trước mắt đầy 4 viên mùi thơm đậm đà đan dược. Hắn rơi vào trầm mặc. Hà Thanh Phong trong thơ nói, lớn nhất đan dược gọi là võ hồn biến dị tu bổ đan, có thể giúp hắn tu bổ vũ hồn của mình, nhưng đại giới chính là bộ phận sinh mệnh lực. Hôm nay Ngọc Tiểu Cương hắn đã 40-50 tuổi rồi, với tư cách đại hồn sư, đã không sống được lâu đâu thời gian. Nếu mà sinh mệnh lực yếu bớt mà nói, kia hắn không dám tưởng tượng tự mình còn lại bao lâu thời gian. Tuy rằng Hà Thanh Phong trong thơ nói sau đó 3 viên đan dược có thể khôi phục, nhưng trong lòng của hắn một chút chỗ ngồi cũng không có. Có thể đền bù mất đi sinh mệnh lực, loại đan dược này thật tồn tại sao? Nhưng mà hắn nhìn đến mấy cái này hình dáng tinh xảo, mùi thơm đậm đà đan dược, trong lòng của hắn lại có chút dục dịch. Ngươi là phải làm cả đời đại hồn sư, còn là trở thành thực lực cường đại cao giai hồn sư. Hà Thanh Phong trong thư nói tại Ngọc Tiểu Cương trong đầu của hắn vang dội. Một khắc này, núp ở sâu trong nội tâm hắn không cam lòng chậm rãi bò ra. Ta không cam lòng, thật không cam lòng, sinh ra ở trên Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, lại lạc được một cái kết quả như thế. Cái này khiến ta làm sao cam tâm. Ngọc Tiểu Cương trong mắt tĩnh lặng chậm rãi tản đi, đang trở nên sáng ngời, thật giống như thấy được hy vọng một dạng. Nếu như có thể để cho ta khôi phục ta nên có thiên phú, cho dù là tổn thất sinh mệnh lực, kia cũng đáng. Huống chi còn có, Ngọc Tiểu Cương nhìn đến trong hộp đan dược. Hắn đem lớn nhất viên đan dược kia cầm lên, trầm mặc 3 giây sau đó, hắn đột nhiên đem đan dược này nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành ấm áp lưu tràn vào đan điền của hắn, sau đó vòng xoay một vòng sau đó quy tại tâm tạng. Một giây kế tiếp, Ngọc Tiểu Cương có thể rõ ràng cảm giác đến tim đập của mình đang tăng nhanh. Phanh, phanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, nhịp tim chính đang cấp tốc tăng nhanh. Ngọc Tiểu Cương bắt đầu thở mạnh, mà cũng chỉ lần này, La Tam Pháo mình hiện ra, nó sốt ruột xoay quanh tại Ngọc Tiểu Cương bên người, còn không đợi nó tiếp tục chạm gọi, thân thể của nó bắt đầu phát quang. La nha, la nha, la la. Ngọc Tiểu Cương che ngực, nằm trên đất, hắn nhìn đến La Tam Pháo thân thể đang sáng lên. Hắn cảm giác đến La Tam Pháo tựa hồ đang phát sinh biến hóa gì. Sau một khắc, Ngọc Tiểu Cương phát hiện lồng ngực của mình hiện ra một cột sáng, sau đó tiếp nối tại La Tam Pháo trong thân thể. Cùng lúc đó, nhảy lên kịch liệt trái tim cũng hòa hoãn lại. La Tam Pháo trên thân ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng, mãi đến đem La Tam Pháo toàn bộ bao phủ ở. Sau đó đầy đoàn bọc quanh La Tam Pháo chùm sáng bên trong truyền ra tráng kiện có lực tiếng tim đập, và một tia như có như không long ngâm. Ngọc Tiểu Cương tình huống của bên này đưa tới mọi người chú ý, mà Đường Tam cũng bị hấp dẫn. Hắn nhất thời chạy về bên này, mà Tiểu Vũ cũng theo sát sau đó. Đừng nói những học viện kia lão sư đám người. Phanh, phanh, phanh. Nhịp tim âm thanh trắng kiện mà lại êm dịu, bằng phẳng đồng thời còn mang theo quy luật. Lão sư, Đường Tam khắp nơi thật xa thời điểm, liền mở ra Tử Cực Ma Đồng. Rốt cuộc hắn đi tới Ngọc Tiểu Cương túc chủ bên ngoài đất trống. Hắn nhìn đến Ngọc Tiểu Cương nằm trên đất, bên người còn có một cái hộp. Hắn không thấy rõ trong hộp là cái gì. Đường Tam chạy tới, hắn đem Ngọc Tiểu Cương cho đỡ lên. Mà Ngọc Tiểu Cương tất nhìn đến Đường Tam được gọi là một cái kích động. Lấy hắn đối với võ hồn nghiên cứu, hắn bây giờ võ hồn rất rõ ràng chính là tiến hóa, phá kén thành bướm bộ dáng. Đường Tam đem một bên cái hộp cầm lên, hắn thấy được trong hộp 3 cái màu bạc đan dược và một phong thơ. Đường Tam không quá để ý, nhà hắn cái hộp trong tay đưa cho Ngọc Tiểu Cương. Mà Ngọc Tiểu Cương tiếp sau đó liền lòng tràn đầy mong đợi nhìn lên bầu trời bên trong chùm sáng. Rốt cuộc, qua gần 10 phút, hiện trường nên đến người đều đến đông đủ, là thời điểm bắt đầu trang bức. Sau một khắc, đang lúc mọi người nhìn soi mói, trên bầu trời chùm sáng bắt đầu rút lại quang mang. Sau đó một cái trứng to lớn hiện lên bọn hắn trước mắt. Còn không đợi bọn hắn nói gì, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Răng rắc từng đạo vết nứt phủ đầy trứng mặt ngoài. Răng rắc, trứng phá, một cái cường tráng có lực móng vuốt đưa ra ngoài. Mà Ngọc Tiểu Cương tại nhìn đến đây một khắc này, hắn một cái liền nhận ra được, đây là đỉnh cấp võ hồn hoàng kim thánh long cánh tay trái. Quả nhiên, kèm theo một tiếng vang vọng đất trời long ngâm, La Tam Pháo thân thể hoàn toàn hiện lên mọi người ánh mắt. La Tam Pháo kia Tây Phương Cự Long bộ dáng 10 phần dữ tợn. Nó tản ra khí thế khuếch đại vô cùng, thật giống như một vị vô địch long vương một dạng. Quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau đó, La Tam Pháo rơi vào Ngọc Tiểu Cương trước người của. La Tam Pháo cúi đầu cọ sát Ngọc Tiểu Cương cái trán. Nhất thời Ngọc Tiểu Cương cảm thấy thân thể của mình đang phát sinh biến hóa. Thanh thúy một tiếng, hồn của hắn lực đột phá. Thẻ tại thời gian này không sai biệt lắm có 20 năm bình cảnh rốt cuộc cùng phá. Hơn nữa còn không ngừng. Tuy rằng hắn vẫn không có lấy được cái thứ hai hồn hoàn, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình hồn lực đang lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. 31 cấp, 35 cấp, cấp 37, 39 cấp, loảng xoảng, cấp 40. Gần trong phiến khắc, Ngọc Tiểu Cương hồn lực liền trực tiếp tăng lên dòng dã cấp 11. Cấp 11 khái niệm gì? Hơn nữa chủ yếu nhất là trạng thái của hắn bây giờ rất đặc biệt. La Tam Pháo tuy rằng tiến hóa, nhưng nó vẫn duy trì trước kia tồn tại phương thức. Một loại thú võ hồn sẽ trực tiếp biến hóa trong người bên trên. Mà bây giờ thân thể của hắn không thế nào biến hóa. La Tam Pháo vẫn như cũ thân thể tồn tại. Ngọc Tiểu Cương cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, chỉ thấy khổng lồ La Tam Pháo hóa thành một đạo kim quang dung nhập vào trong thân thể của hắn. Trong lúc giật mình, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa lớn, một bộ màu vàng khôi giáp di động hiện ở trên người hắn. Duy nhất thuộc về cự long lực lượng lộ ra hiện tại hắn tứ chi. Lúc này Ngọc Tiểu Cương cảm giác đến mình có thể một quyền đấm chết một cái hồn tôn. Nhưng rất nhanh, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội, tứ chi đột nhiên vô lực, bước chân hư phù, tóc lấy mắt thường tốc độ rõ rệt liếc một phiến. Đây một bộ tình huống nhìn Đường Tam sửng sốt một chút. Quả nhiên, Hà Thanh Phong nói không sai. Lại tiêu hao bộ phận sinh mệnh lực. Chỉ có điều điểm này sinh mệnh lực so với lực lượng cường đại lại nói. Nhỏ nhặt không đáng kể. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương cầm trong tay trong hộp còn lại 3 cái đan dược phân biệt ăn. Đan dược vào miệng tức hóa. Hóa thành dòng nước ấm dung nhập vào thân thể. Một phần dòng nước ấm tuôn hướng ý nghĩ, một phần dòng nước ấm lộ ra hướng trái tim, một phần dòng nước ấm tuôn hướng đan điền phía dưới. Chỉ chốc lát sau, một loại đậm đà không biết tên lực lượng tràn ngập tại thân thể mỗi một góc. Thật giống như đang cải tạo thân thể một dạng. Cuối cùng những lực lượng này vì chấm viên dung nhập vào mỗi một tế bào. Ngọc Tiểu Cương có thể cảm giác được, thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ. Mất đi bộ phận kia sinh mệnh lực, thật giống như cũng quay về rồi. Ta, Ngọc Tiểu Cương, hôm nay bắt đầu liền muốn quật khởi. Ta sẽ để cho những cái kia xem thường ta, chết không có chỗ chôn. Đây một hồi Ngọc Tiểu Cương còn chưa phát hiện mình trong tiềm thức biến hóa. Dĩ vãng hắn sẽ không nói ra chết không có chỗ chôn lời như vậy. Nhưng mà tại ác niệm đan thay đổi, hắn cuối cùng sẽ lộ ra tự mình nhất bản tính kia một bên. Mà dã tâm đan cũng sẽ đem nội tâm hắn dã vọng đặt vào lớn nhất. Khi một người nắm giữ lực lượng đi thực hiện của mình dã tâm thời điểm, kia hắn thực hiện dã tâm quá trình nhất định rất tàn nhẫn. Ân, không sai, Chu Thụ Nhân nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.